Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, nhất phẩm đỉnh phong. Cầu giữ gốc vé tháng, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, toàn quốc tân sinh thi đấu giao lưu cũng càng ngày càng nóng. Toàn quốc lần thứ nhất công khai luận võ thi đấu, ngàn vạn tân sinh đệ nhất nhân. Mà võ cùng kinh võ chi tranh, ngoặc kép, các loại lôi kéo người ta tranh luận đề tài, không ngừng bị tung ra. Kinh võ cùng ma võ tranh đấu nhiều năm, tuy rằng vẫn luôn nói kinh võ mới là đệ nhất, có thể người phương Nam cũng không đồng ý, cảm thấy ma võ không thể so kinh võ kém. Lần này, cũng là hai trường lần thứ nhất công khai tổ chức thi đấu giao lưu sự. Tháng 12 trung tuần, Bộ Giáo dục Đối ngoại công khai tin tức, toàn quốc tân sinh thi đấu giao lưu, chính thức đối ngoại mở ra, đồng thời, địa điểm cũng chính thức bị xác định ra, ma võ sân vận động, địa điểm chính là ở ma võ, không có so với này chỗ càng thích hợp rồi. Cái này cũng là Bộ Giáo dục một lần thử nghiệm, để người bình thường càng thâm nhập hiểu rõ võ đài. Kích phát bọn họ ngóng trông tình, mà võ sân vận động rất lớn. Bất quá lần này đối ngoại chỉ công khai đem bán 5.000 tấm vé vào cửa. Đối với treo toàn quốc lần thứ nhất công khai luận võ thi đấu giao lưu mà nói, hiển nhiên là quá ít rồi. Còn chưa bắt đầu đem bán vé vào cửa, trên internet, trên thực tế liền có vô số người bắt đầu vung vẩy tiền mặt, giá cao mua vé vào cửa. Ma võ, Phương Bình lại lần nữa nhận được Phương Viên điện thoại. Tiểu nha đầu hưng phấn tột đỉnh, kích động nói, Phương Bình, ngươi ngay ở ma võ, có thể sớm mua vé sao? Ngươi muốn làm cái gì? Phương Bình có chút dự cảm xấu, cơ hội kiếm tiền đến rồi a. Quan phương vé vào cửa giá cả mới 999 một tấm. Hiện tại thật nhiều người ầm ĩ muốn mua phiếu. 2-3 ngàn đều có người ra. Ngươi nếu có thể sớm mua được, chúng ta đem 5.000 tấm đều cho mua lại. Phương Bình triệt để không nói gì. Tiểu nha đầu nghĩ tới thật đẹp. Đây là muốn làm lớn nhất đầu cơ đảng. Có thể nàng cũng quá đánh giá cao nàng lão ca rồi. Còn 5.000 tấm, 5 tấm cũng khó khăn mua. Phương Bình có chút bất đắc dĩ nói. Không mua được, người cũng đừng nghĩ dựa vào cái này phát tài. Ta quay đầu lại hỏi nhìn. Chúng ta hẳn là có vé vào cửa biếu tặng. Bọn họ những người dự thi này, khẳng định là có vé vào cửa biếu tặng. Bất quá sẽ không quá nhiều. Lần này thi đấu giao lưu rất được coi trọng. Bộ Giáo dục muốn tới người. Các nơi võ đại muốn tới người, các nơi võ đại còn có thể có học sinh đến quan chiến. Những thứ này đều là nội bộ vé vào cửa, mà võ bên kia chứa đựng 1 vạn người không thành vấn đề. Nhưng đối ngoại đem bán 5.000 tấm, một nhà võ đại phân tái 50 tấm, cũng là đến cực hạn rồi. Phương Bình những này dự thi học sinh, có thể bắt được 3 tấm vé vào cửa thế là tốt rồi rồi. Phương Viên vừa nghe có biếu tặng phiếu, tức khắc vô cùng phấn khởi nói, đưa bao nhiêu, không biết, 2-3 tấm đi, ít như vậy, ngươi còn muốn bao nhiêu? Phương Bình tức giận nói, đừng đánh những này chủ ý, nghĩ gì thế, ngươi nếu là nghĩ đến, vậy thì tốt kiểm tra, lập tức đều muốn kiểm tra cuối kỳ, nào có nhiều như vậy công phu nghĩ những khác, thì không được. Cái nào đều không cho đi. Quát lớn muội muội một câu. Phương Bình cũng không nghe nàng líu ra líu xíu nói đâu. Căn dặn một câu ăn nhiều cơm liền vội vàng cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Phương Bình thở ra một hơi nói. Cuối cùng cũng coi như rèn luyện xong chi dưới cốt rồi. Nửa tháng này, bởi vì phân tâm chiến pháp tu luyện, hắn tôi cốt tiến độ không lớn. Cuối cùng 3 khối xương cốt rèn luyện, Phương Bình bỏ ra thời gian nửa tháng. Điều này cũng cùng Phương Bình trước để hệ thống tăng lên có quan hệ. lúc đó không có rèn luyện kinh mạch cùng nhục thân, để Phương Bình nhận ra được trong đó tai hại, thiếu hụt đối kinh mạch cùng nhục thân uẩn nhưỡng. Hắn chiến pháp bạo phát, luôn có chút thiếu hụt cùng áp lực, bất tận nhân ý. Nửa tháng này, Phương Bình cũng không vội vã tôi cốt, mà là ở tu luyện chiến pháp đồng thời, lợi dụng mua cường thân dịch tôi thể. Tôi cốt không nhiều, có thể nửa tháng này, tiêu hao cũng không nhỏ. Đầu tháng thời điểm, Phương Bình điểm tài phú tiếp cận 13 triệu, sau đó đi lĩnh 80 học phân. Điểm tài phú đều sắp có 15 triệu rồi. Có thể trung phẩm chiến pháp tu luyện, đối khí huyết tiêu hao không phải bình thường đại. Toàn lực một đao xuống, cái kia tiêu hao không phải khí huyết, là điểm tài phú. Một đao xuống, đó chính là mấy vạn điểm tài phú. Giờ khắc này, Phương Bình đã hoàn thành rồi đối tự thân sức mạnh khống chế. Toàn lực một đao, bạo phát khí huyết có thể đạt đến 35 tạp. Muốn khôi phục, đó chính là 35.000 điểm tài phú. Đương nhiên, lúc tu luyện không cần thiết mỗi lần đều là toàn lực bạo phát. Có thể dù cho như vậy, Phương Bình mỗi ngày tiêu hao tốc độ cũng đạt đến 200.000 điểm tài phú. Vào giờ phút này, Phương Bình chân chính cảm nhận được cái gì gọi là xài tiền như nước. Nửa tháng trôi qua, thêm vào tôi cốt, rèn luyện pháp, tu luyện, tôi thể, nghĩ tới đây, Phương Bình không nhịn được liếc mắt nhìn hiện tại số liệu. Tài phú, 11 triệu khí huyết, 299 tạp, 319 tạp, tinh thần, 259 hách, 279 hách, tôi cốt, 62 khối, 90%, 144 khối, 30%, từ đầu tháng đến hiện tại, tổng cộng bỏ ra đại khái 350 vạn điểm tài phú. Còn bỏ ra gần như 1 triệu, mua cường thân dịch, cái này cũng là Phương Bình có thể ở cuối cùng 3 khối xương cốt rèn luyện trên. Khí huyết hạn mức tối đa tăng trưởng 7 tạp nguyên nhân. Cường độ thân thể càng to lớn hơn, hắn khí huyết hạn mức tối đa cũng cùng tăng trưởng rồi. Trong phòng luyện công, Phương Bình lẩm bẩm nói, nếu là toán thành tiền, cái kia cũng gần như có 450 vạn rồi. Ta mới nhất phẩm mà thôi. Hắn từ tu luyện bắt đầu, đến hiện tại đạt đến nhất phẩm đỉnh phong. Trước trước sau sau, Phương Bình bỏ ra sắp có 20 triệu điểm tài phú rồi. Này nếu là đều toán thành tiền, đó chính là 20 triệu. Võ giả bình thường, từ tu luyện, đạt đến nhất phẩm đỉnh phong. Có thể muốn không được nhiều như vậy, bọn họ đạt đến nhất phẩm. Không tính đến tốc độ, từ từ đi lời nói. Một lần tôi cốt, 2 triệu tuyệt đối được rồi. Từ nhất phẩm đến nhất phẩm đỉnh phong, cũng không tính đến tốc độ. Từ từ đi, 5 triệu cũng tuyệt đối thừa sức. Phương Bình tiêu tốn là bọn họ 4 lần trở lên. Đương nhiên, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Phương Bình từ đối võ đạo không biết gì cả, đến hiện tại, bỏ ra 8 tháng thời gian, hoàn thành rồi 3 lần tôi cốt nhất phẩm đỉnh phong. Tu luyện hai môn trung phẩm chiến pháp, khí huyết sắp đạt đến 320 tạp, cái này cũng là hắn được báo lại. Khu túc xá tiệm đồ uống, Phương Bình điểm một chén hồng trà, ngồi xuống liền cười nói, tiến triển làm sao? Triệu Tuyết Mai thở dài, bất đắc dĩ nói, chung quy không phải hai lần tôi cốt, tiến triển không phải quá nhanh, hiện tại tôi cốt 53 khối. Còn kém 9 khối đây. Hơn nữa, tiêu tốn quá to lớn rồi. Có thể làm cho Triệu Tuyết Mai nói tiêu tốn lớn. Đó là thật tiêu tốn quá to lớn. Nửa tháng này, nàng dùng 7 viên nhị phẩm khí huyết đan, 3 viên nhất phẩm thối cốt đan, cũng mua 100 vạn cường thân dịch. Trước trước sau sau bỏ ra 7 triệu rồi. Triệu Tuyết Mai trong nhà không tính nghèo khó. Phụ thân lúc trước dù sao cũng là tứ phẩm võ giả. Gia sản vẫn có không ít. Có thể như thế hoa xuống. Triệu Tuyết Mai cũng đau lòng. Nghe Triệu Tuyết Mai vừa nói như thế, Phương Bình đúng là có chút an ủi. Như vậy ta liền hài lòng không thiếu. Người khác hoa so với mình còn nhiều, tiến độ còn không bằng chính mình, như vậy mới thoải mái. Nếu là người khác hoa so với mình ít, tiến độ nhanh hơn chính mình, vậy thì thật không thoải mái rồi. Triệu Tuyết Mai liếc hắn một cái, tức giận nói, có ngươi như thế cười trên sự đau khổ của người khác sao? Cũng còn tốt, đạo sư nói rồi, lần sau đan dược nàng nửa giá cung cấp, bằng không ta đều dao động rồi. Cái gì? Phương Bình một mặt không phục nói, đạo sư không nói với ta, dựa vào cái gì a? Lữ Phượng Nhu đây cũng quá bất công rồi. Nửa giá cung cấp, này nhưng không phải là một chút phụ cấp. Cát, đạo sư nói ngươi đan dược nhiều ăn không hết, còn có thể đại lượng bán ra ngoài, làm sao có khả năng cho ngươi phụ cấp? Nào có sự, ta vậy không phải không tiền sao? Ai tin ngươi? Triệu Tuyết Mai xì cười một tiếng, lại nói tiếp, cũng chỉ là nhất phẩm đỉnh phong trước. Ngươi cho rằng đạo sư thật mở đan dược công ty, nhất phẩm đỉnh phong trước, Lữ Phượng Nhu sẽ hơi hơi tài trợ một ít, có thể kế tiếp còn phải nhìn chính bọn hắn. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, chính mình đổi đan dược quá nhiều, đối Lữ Phượng Nhu những người này mà nói không phải bí mật. Chính hắn đều đại lượng bán ra ngoài đan dược, Lữ Phượng Nhu đương nhiên không phụ cấp hắn, không lại xoắn suýt cái này. Phương Bình hỏi, vậy ngươi nửa tháng này đều ở tôi cốt, không học chiến pháp, học bộ đê phẩm côn pháp, thêm vào trước trạc cước, đủ rồi, ở nhất phẩm cảnh, học được hai môn đê phẩm chiến pháp, thừa sức. Huống hồ Triệu Tuyết Mai cũng không nhiều như vậy tinh lực đi học tập những khác chiến pháp. Vậy ngươi có thể bạo phát bao nhiêu khí huyết? Bí mật, Triệu Tuyết Mai lườm hắn một cái. Không ngại ngùng hỏi thăm cái này sao? Ta này không phải nhìn ngươi có thể hay không vào thi đấu giao lưu sao? Không nhận biết lòng tốt. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Phó Xương Đình mấy người cũng đi vào. Vừa vào cửa, Phó Xương Đình liền cười ha hả nói, ta nói Phương Bình ở này hẹn hò đi, các ngươi còn không tin. Phương Bình liếc hắn một cái, tự tiếu phi tiếu nói, xem ra nửa tháng này tiến bộ không nhỏ, ngươi rất bành trướng a. Phó Xương Đình cũng không hàm hồ, cười híp mắt nói, là tiến bộ không nhỏ, bất quá không bành trướng, ngươi có thể trước tiên tìm Triệu Lỗi thử xem. Hắn có chút bành trướng, thiếu đến, Phương Bình gọi hắn ngồi xuống. Ngày hôm nay cuối tuần, mọi người cũng khó nghỉ được chốc lát, đều đi ra buông lỏng một chút. Theo Phó Xương Đình đồng thời đến, còn có cái khác mấy cái học sinh, đều là đặc huấn ban. Phó Xương Đình là cái mật thám, tin tức linh thông, rất nhanh, Phương Bình liền biết được. Những người khác nửa tháng này cũng đều tiến bộ nhanh chóng. Triệu Lỗi tôi cốt đạt đến 59 khối, muộn nhất ở cuối tháng liền có thể đạt đến nhất phẩm đỉnh phong. Hơn nữa cái tên này thật giống cũng ở tu luyện mới chiến pháp. Không biết là đê phẩm vẫn là trung phẩm, Dương Tiểu Mạn cũng rất nhanh. 58 khối, giống như Phó Xương Đình, Trần Vân Hy bên kia. Phó Xương Đình không hỏi thăm được, Trần Vân Hy nói ít, bình thường không thế nào cùng bọn họ câu thông. Nói như vậy, cuối tháng lời nói, mấy người các ngươi hầu như đều có thể đến nhất phẩm đỉnh phong rồi. Hừm, hẳn là có thể, Phó Xương Đình cười nói, bất quá đến không được nhị phẩm, ở nhất phẩm đỉnh phong còn phải uẩn nhưỡng một quãng thời gian khí huyết. Để thân thể và khí huyết đều đạt đến trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa quá nóng lòng đột phá, cũng vô dụng, vội vàng đột phá đến nhị phẩm, cũng không tôi cốt, kỳ thực cùng nhất phẩm đỉnh phong một cái dạng, còn không bằng nhiều tìm chút thời giờ tu luyện một hồi chiến pháp. Trái lại càng có thể tăng lên sức chiến đấu, sơ nhập nhị phẩm, không tiến hành tôi cốt. Trừ bỏ khí huyết hạn mức tối đa hơi hơi tăng cường một ít, cái khác tác dụng không lớn, hơn nữa còn đến cần muốn tiêu phí thời gian củng cố. Đột phá cũng quá mức vội vàng, thực lực còn chưa chắc chắn so với hiện tại càng mạnh hơn. Những người này đều không sẽ chọn ở trận đấu mấy ngày trước đột phá. Cái được không đủ bù đắp cái mất, bất quá chờ nghỉ đông kết thúc, lại về trường học, mấy người bọn hắn đại khái đều sẽ tiến vào nhị phẩm rồi. Bất quá tốc độ nhanh, cũng mang ý nghĩa tiêu tốn đại. Phó Xương Đình tuy rằng không nói, có thể Phương Bình không cần hỏi đều biết, những người này khoảng thời gian này hoa đều không ít. Ít nhất Phó Xương Đình học phân là một phần không dư thừa. Trong nhà cũng trợ cấp không ít tiền. Ai, lần này Ma Võ nếu là không lấy được thành tích tốt, chúng ta liền thiệt thòi lớn rồi. Phó Xương Đình một bên uống nước trái cây, một bên cảm khái một tiếng. Hạ tam phẩm đập mạnh tiền, vẫn là có thể tăng lên nhanh chóng. Có thể vì tiết kiệm như vậy chút thời gian, nhiều vài lần tiêu tốn. Không đáng, lần này cũng là vừa vặn. Nếu không là thi đấu giao lưu sắp tới, những người này căn bản sẽ không bất kể thành phẩm ném vào. Chỉ có bắt được thành tích tốt, có trường học học phân phụ cấp, bọn họ mới có thể hồi vốn. Thuận tiện cũng để cho mình thiếu bỏ ra thời gian gần nửa năm. Cảm khái một tiếng, Phó Xương Đình hỏi, Phương Bình, ngươi thế nào rồi? Bình thường, gần nhất tu luyện chiến pháp, cũng không thời gian tu luyện, thêm vào cũng không tiền. Ai, ta có thể không sánh được các ngươi những tên này. Người nghèo khổ, các ngươi không hiểu. Cát, mọi người dồn dập khinh bỉ mà nhìn hắn. Còn có ai so với ngươi thổ hào? Vũ khí dùng đều là cấp D hợp kim. Dù cho Phó Xương Đình bọn họ, hiện tại dùng cũng là cấp F. Không phải trong nhà mua không nổi. Then chốt là bọn họ hiện tại không cần quá cao cấp hợp kim binh khí. Nhất phẩm võ giả, liền là dùng cấp D binh khí. Chẳng lẽ còn có thể chặt đứt cấp F hợp kim? Lữ Phượng Nhu đều nói. Phương Bình trừ phi mỗi chiêu bùng nổ ra 50 tạp trở lên khí huyết. Hơn nữa còn muốn tam liên trảm loại kia, mới có thể chặt đứt cấp F hợp kim. Yêu cầu như thế, nhất phẩm võ giả ở trong, có thể làm được không mấy người. Hơn nữa phần lớn đều là loại kia quanh năm dừng lại ở nhất phẩm võ giả. Bọn họ ở chiến pháp trên chìm đắm nhiều năm, mới có như vậy trình độ. Đúng rồi. Các ngươi cảm thấy những trường học khác sẽ có nhị phẩm tân sinh sao? Phương Bình lại hỏi thăm một câu. Phó Xương Đình cười nói. Nếu là không để ý hậu quả mà tăng lên, nhất định có thể có. Thế nhưng, theo ta nói như vậy, hiện đang đột phá nhị phẩm. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhị phẩm võ giả, hoàn thành mấy khối xương cốt rèn luyện. Tác dụng không lớn, ít nhất. Muốn không hoàn thành xương bàn chân hoặc là xương bàn tay rèn luyện, mới có thể tăng cường sức chiến đấu. Xương bàn chân 26 khối, xương bàn tay 27 khối. Ngươi cảm thấy có người có thể dẫn trước chúng ta nhiều như vậy? Mà võ chính là thiên tài đất tập trung. Ở đây, dù cho văn khoa học viện những người kia đều là thiên tài. Phó Xương Đình bọn họ có thể vào lúc này đạt đến hơn 50 khối xương cốt rèn luyện. Đã là thiên tài trong thiên tài, còn phải thêm vào tốt ra thế. Kinh võ cũng có thiên tài, có thể những thiên tài đó, nhiều nhất cũng là cùng bọn họ tương đương. Tiến vào nhị phẩm cảnh không tính là gì, có thể vào nhị phẩm cảnh, còn có thể dẫn trước bọn họ hơn 20 khối xương cốt rèn luyện. Phó Xương Đình không cảm thấy có loại khả năng này. Phó Xương Đình nói xong, lại nói, ta dám cam đoan, đến thời điểm, kỳ thực vẫn là nhất phẩm võ giả đỉnh cao quyết đấu. Dù cho có người đột phá nhị phẩm, cũng không có gì lớn dùng. Trái lại bởi vì đột phá nhị phẩm, làm lỡ thời gian, còn không bằng chúng ta. Ngươi có tin hay không? Đột phá nhị phẩm, ở bây giờ nhìn lại, chính là làm lỡ thời gian, hoàn toàn không cần thiết, chỉ là vì mở ra chi mạch. cái kia đều là mài thời gian việc, còn phải duy trì chi mạch thông suốt. Uẩn nhưỡng, 10 ngày nửa tháng đảo mắt liền đi qua rồi. Có thời gian như vậy, tu luyện chiến pháp càng có lời. Phương Bình khẽ gật đầu, xem như là tán đồng rồi điểm ấy. Suy nghĩ một chút nói, nói cách khác, thi đấu giao lưu thời điểm, kỳ thực liền nhìn mọi người đối khí huyết lực trưởng khống, đối chiến pháp độ thuần thục, cùng với trên thực tế kinh nghiệm, không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta rốt cuộc tuổi quá trẻ, tiến vào nhất phẩm thời gian cũng quá ngắn, không giống những kia ở nhất phẩm mấy chục năm võ giả. Bọn họ khí huyết đã sớm đạt đến cực hạn, thân thể cũng đến cực hạn, chiến pháp cũng đều không khác mấy. Khi đó, càng nhiều nhìn kinh nghiệm cùng vận khí, chúng ta hiện tại đều không đạt đến cực hạn, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Phương Bình lại lần nữa gật đầu, trong lòng nhưng là nghĩ, ta nếu có thể ở sau đó 20 mấy ngày, rèn luyện xương bàn tay 27 khối, cái kia chẳng phải là vững vàng số 1. Hiện tại mới tháng 12 trung tuần, khoảng cách thi đấu giao lưu tiếp cận 1 tháng thời gian. Phương Bình không hẳn không thể làm đến, xương bàn tay ở trong xương cốt cũng không lớn, cam lòng đập tiền, vẫn có hy vọng, bất quá, ta cảm thấy ta ở nhất phẩm cảnh còn có thể tiếp tục uẩn nhưỡng khí huyết cùng thân thể kinh mạch. Hiện tại đến nhị phẩm, có thể chưa chắc sẽ lại cho ta cơ hội. Phương Bình hơi có chút do dự, suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không cần chỉ vì cái trước mắt. Hắn nếu có thể đem bảo huyết cuồng đao luyện đến mỗi đao bảo phát 50 tạp khí huyết trở lên mức độ, không thể so rèn luyện xương bàn tay càng kém. Hơn nữa điểm tài phú chỉ còn dư lại 11 triệu. Hiện tại vội vã rèn luyện xương bàn tay, mua đan dược, điểm tài phú e sợ đến hao hết, không còn điểm tài phú, hắn đến cái nào bạo phát đi, thắng trận đấu, trường học khen thưởng học phân, khi đó ta mới có đại lượng điểm tài phú sử dụng. Nhị phẩm sự tạm thời thả thả, trong lòng có cân nhắc, Phương Bình cũng không còn hỏi dò, chính như Phó Xương Đỉnh nói, thật gặp phải một ít lựa chọn đột phá nhị phẩm võ giả, cũng kiên quyết không phải đối thủ của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,